Giết, giết, 2.500 tên võ sĩ đầu chọc lao về phía thánh miếu chỗ Thẩm Lãng ở. Chú thích của bánh up phần 2 lên, cuồng xin phiếu đề cử, cuồng xin hỗ trợ các ân công ra tay đi. Cách chương.